Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, diệt huyết la đường. Hạ, chương 182, diệt huyết la đường. Hạ, hai người, hai cây dao găm, hàn quang đan xen, trong nháy mắt liền đem Vương Dục cả người đều cho bao phủ ở bên trong. Các ngươi đã hai cái cố ý muốn đến tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Bị hàn quang bao phủ, Vương Dục hét lớn một tiếng, một khí thế bàng bạc lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía bốn phía. Oanh, này cỗ mạnh mẽ mà vô hình khí thế trực tiếp đem Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cao cao quăng bay ra ngoài, đánh ngã vài cái ghế. Nhìn thấy không, đây chính là ta người như thế, cùng các ngươi loại này cấp thấp người bình thường khác biệt. Vương Dục một mặt cuồng ngạo, hồn nhiên quên, ngay ở trước đây không lâu, hắn cũng là chính mình trong miệng nói tới cái kia cấp thấp người bình thường. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như là tan vỡ rồi như thế. Cả người đều khó chịu cực kỳ. Này CMN, lẽ nào là đang đóng phim sao? Huệ Ế dương mắt nhìn vẻ mặt lãnh ngạo vẻ Vương Dục, không nhịn được mắng to lên tiếng. Cái tên này đến cùng đã biến thành quái vật gì, lại vẫn sẽ không chế hòa. Tuy rằng không biết hắn đến cùng là quái vật gì, bất quá ta biết, ngày hôm nay nếu như không có người tới cứu chúng ta, hay chúng ta liền muốn bị cái tên này thiêu chết ở chỗ này. Lưu Văn Bác cười khổ lắc lắc đầu, lập tức một bộ ảo não dáng vẻ. Cái quái gì vậy, sớm biết tất nhiên không thể tự đại lưu những người khác ở bên ngoài. Lại oán giận cũng không dùng, hiện tại dù sao đều là chết, chúng ta hãy cùng cái tên này đụng một cái. Huệ Thị gắng gượng từ dưới đất đứng lên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dục. Lão tử còn không tin cái tên này lợi hại đến đâu, bị đau đâm vào trái tim, bị cắt động mạch, còn bất tử, thực sự là buồn cười. Nhìn một lần nữa đứng lên đến Huệ Thế, Vương Dục trong con ngươi tràn ngập xem thường. Chợt hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một không lớn không nhỏ quả cầu lửa chỉ bằng không bốc lên, sau đó trực tiếp đánh về Huệ Thế. Bạch, nhìn thấy quả cầu lửa liền muốn gần người, Huệ Thế cũng mau mau là vọt đến một bên. Thế nhưng ngay ở hắn vừa né tránh quả cầu lửa, lại đột nhiên cảm giác được đầu của chính mình một trận đau đớn, ong ong vang lên không ngừng, thậm chí trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa mất đi tri giác. Huệ Thế cùng này nương theo chính là Lưu Văn Bác hô to một tiếng, chỉ thấy Vương Dục xuất hiện ở Huệ Thế vừa né tránh vị trí. Sau đó chính là không có bất kỳ lưu thủ, một quyền oanh đến Huệ Thế trên đầu diện. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Huệ Thế cả người cho hất bay ra ngoài. Cái đệt, may mà Huệ Thế năng lực kháng đòn vẫn là rất mạnh. Ở này một mạnh mẽ công kích dưới, trước mắt chỉ là đen một trận, cũng không có đã hôn mê. Bất quá trong óc một trực ông ông vang lên không ngừng cùng loại kia nương theo cảm giác đau đớn, để Huệ Thế phi thường khó chịu. Nhìn thấy không, đây chính là ta với các ngươi khác biệt, mà buồn cười chính là các ngươi lại còn mưu toan giết ta. Vương Dục xoay người nhìn về phía ngã trên mặt đất Lưu Văn Bác, sau đó chậm rãi hướng hắn đi tới. Vừa đi, ở Vương Dục lòng bàn tay trên bao trùm ở một tầng ánh lửa, nhiệt độ nóng rực thật giống muốn đem không khí đều cho thiêu đốt đi như thế. Bạch, không có bất kỳ ngôn ngữ, Vương Dục phất phất tay, ánh lửa biến thành quả cầu lửa hướng Lưu Văn Bác bay qua. Lưu Văn Bác trong con người quả cầu lửa trở nên càng lúc càng lớn, đảo mắt liền muốn áp sát hắn. Không nhịn được, Lưu Văn Bác nhắm hai mắt lại, thời gian cũng chính là ở Lưu Văn Bác nhắm mắt lại sau khi trở nên chậm chậm lên. Thật giống là qua một giây đồng hồ, lại thật giống là qua một canh giờ, mà Lưu Văn Bác tưởng tượng đau đớn, nhưng chậm chạp không có xe tới. Hắn không nhịn được lại mở mắt ra, chợt con mắt của hắn trừng lớn, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Ở trước người của hắn xuất hiện một bóng người, tấm lưng kia nhìn qua là cực kỳ quen thuộc, mà cái kia quả cầu lửa cũng chính là người này cản lại. Phong, Phong ca, Lưu Văn Bác há mồm kêu lên. Hắn cũng không hiểu Lạc Phong vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi mang theo Huệ Thế đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Lạc Phong cũng không quay đầu lại. Được, cứ việc trong lòng 10.000 nỗi nghi hoặc tại sao Lạc Phong sẽ xuất hiện. Bất quá nghe được Lạc Phong thoại, Lưu Văn Bác vẫn là không hề do dự chút nào. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy đến, nhẫn nhịn toàn thân đau đớn tìm tới, tuy rằng không có hôn mê, thế nhưng đã vô hạn tiếp cận hôn mê Huệ Thế bên cạnh. Sau đó đem hắn bối ở trên lưng, cấp tốc đi ra ngoài. Quả nhiên, ngươi vẫn là đến rồi. Chờ đến to lớn trong quán rượu chỉ còn dư lại Lạc Phong cùng Vương Dục hai người sau khi, Vương Dục nhìn Lạc Phong chậm rãi mở miệng. Lạc Phong nhún nhún vai. Ta không đến, làm sao để cho các ngươi Huyết La Đường tiêu diệt đây? Cùng lúc đó, Lạc Phong nhìn Vương Dục trong con ngươi còn tràn ngập tò mò. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Vương Dục trong cơ thể năng lượng, muốn so với mình đem hắn phế bỏ trước còn muốn nồng nặc. Nói cách khác, hắn hiện tại so với trước còn cường đại hơn. Xem ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp chạm sau lưng ngươi người. Lạc Phong lắc lắc đầu. Sau đó lại cười nói, bất quá, theo đạo lý đến nói, vào giờ phút như thế này sau lưng ngươi người kia không phải nên đứng ra cứu ngươi sao? Vương Dục sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nghĩ tới rồi trước băng đế cùng lời của hắn nói. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu ngươi đã nhìn ra ta so với trước cường lớn không ít, vậy chúng ta liền đến lại đánh một trận. Vương Dục cả người tràn ngập chiến ý. Này hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nếu ngươi như vậy muốn đánh, vậy ta hãy theo ngươi. Lạc Phong nói liếc nhìn quán ba. Bất quá nơi này không gian quá nhỏ hẹp, cũng không thích hợp chúng ta. Chúng ta đi tìm một rộng rãi điểm địa phương đi, như ngươi mong muốn. Vương Dục trong con ngươi ý lạnh không giảm chút nào. Sau đó xoay người hướng về quán ba đi cửa sau đi. Đi theo ta, ở con đường này hậu môn không xa, có một cựu công viên, hiện ở nơi đó đã không có ai đi. Hừm, rất thích hợp làm ngươi chôn thân nơi. Lạc Phong gật gật đầu, không kiêng dè chút nào đi theo. Cựu công viên khoảng cách quán ba rất gần, chỉ dùng không tới 2 phút. Hai người liền đi tới một chỗ cỏ dại rậm rạp bình địa. Dừng bước lại, Vương Dục xoay người, ánh mắt ngậm lấy vô tận lạnh lẽo sát ý nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ngày hôm nay, bất luận làm sao ta đều nên vì cha ta báo thù. Nhìn Vương Dục dáng dấp, Lạc Phong không nhịn được thở dài. Thôi, xem ở ngươi lập tức liền muốn chết rồi phần trên, ta không ngại nói cho ngươi cái lời nói thật. Cha ngươi cũng không phải ta giết chết, mà là sau lưng ngươi cái kia cho ngươi sức mạnh người. Giết chết hắn, phí lời không ít. Vương Dục nhưng không chút nào đem Lạc Phong đặt ở trong tay. Trên người tuôn ra một đại đoàn hỏa diễm, toàn bộ đã biến thành hỏa người. Sau đó hướng về Lạc Phong vọt tới, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lạc Phong cũng hướng về hắn tiến lên nghênh tiếp. Sau nửa giờ, Lạc Phong từ quán ba cửa chính đi ra, nhìn chờ đợi ở bên ngoài Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Hắn chậm rãi nói rằng, từ nay về sau, Huyết La Đường liền không còn tồn tại nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.